1001 phương pháp nghịch tập của Vương Phi Bá Đạo. Chương 80, cho cơ hội sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nhạc Vương Phủ Điềm Tư Tư, cô vào đây chê cười ta sao? Tiểu Lệ đỡ Vương Phi nhà mình ngồi xuống ghế. Sức khỏe của nàng hiện tại vẫn còn khá yếu nhưng cứ thích đi ham vui thôi. Lệ tiểu thư nghĩ lầm cho ta rồi, bổn Vương Phi đến đây là để tâm sự với cô nương. Nào có chê cười gì đâu. Ha ha ha, hước, Lệ Viên vừa cười vừa khóc, dáng vẻ thảm hại của nàng bây giờ quả thực không còn từ nào để tả cả. Thân là đích trưởng nữ nhà họ Lệ, cuối cùng lại rơi vào bước đường này. Ta đã làm gì chứ? Ta không hề có lỗi với bọn họ. Nếu biết trước sẽ như thế này, ta tình nguyện chưa từng được sinh ra. Điềm Tư Tư, cô biết không? Đến phút cuối, người mẹ ruột đó của ta vẫn một mực lợi dụng ta. Thật nực cười quá mà. Điềm Tư Tư sờ sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Quả thực nếu là nàng rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ đau khổ đến chết. Bị tất cả người thân phản bội, thậm chí là trong tình huống lơ mơ còn kết hôn với anh trai ruột của mình. Danh dự của một đời con gái con như mất sạch rồi. Cô cứ khóc lóc như thế cũng có giải quyết được gì đâu. Lệ ngự sử chắc chắn là chết rồi. Lệ phủ coi như cũng tàn. Còn cô có dự định gì không? Lệ Viên nhìn người phụ nữ đang thong dong uống trà trước mặt mình rồi cười trừ. Dự định, nàng có thể có dự định gì chứ? Ta thân là con gái phạm nhân, chẳng phải là nên chết đi hay sao? Còn có thể làm gì nữa chứ? Vương gia nhân từ, người không biết không có tội. Dù cho cô định sẵn là không sống phú quý được nữa rồi nhưng không đến nỗi mất mạng. Ta định hỏi cô, nếu có cơ hội sống cô định làm gì cho tương lai? Còn nếu cô vẫn muốn chết thì ta sẽ nhượng lại cơ hội đó cho người khác. Hai mắt Lệ Viên mông lung, nàng quả thực muốn chết để bảo toàn danh dự. Nhưng nếu được sống chẳng phải tốt hơn hay sao? Bình Nhạc Vương Phủ, nếu người đã có lòng giúp đỡ, xin hãy cho Lệ Viên một cơ hội, ta nhất định sẽ trả ơn người. Điềm Tư Tư nghe nàng nói thế thì mỉm cười. Quả nhiên Lệ Viên vẫn giống như Thái Hậu Hàn Ninh vô cùng. Cùng là một kiểu người tư lợi, vì mình chỉ là Lệ Viên thông minh và biết điều hơn thôi. Nếu vậy nàng cũng ngại cho cô ta một cơ hội. Ta và Vương gia đã bàn nhau rồi. Chúng ta sẽ báo cáo với bên ngoài là cô đã tự vẫn. Cô sẽ có một thân phận mới là người dưới trướng của ta đến cách vực kinh doanh trà. Lệ Viên cô nương vốn am hiểu trà đạo. Ta nghĩ cô chính là người phù hợp nhất. Lệ Viên quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục với Điềm Tư Tư. Tiện nữ đa tạ Vương Phi. Lúc nàng ta ngẩng đầu lên thì Bình Nhạc Vương Phủ đã rời bước từ lúc nào. Lệ Viên sụt sùi nín khóc, ngồi trước bàn trang điểm trải lại tóc tai. Mình không thể yếu đuối nữa. Đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Điềm Tư Tư về tới Hạ Hoa Viện thì đã mệt lả người. Đại tráng thấy tình hình không ổn liền chạy đi cõng lão đại phu tới bắt mạch cho nàng. Lão phu đã nói với Vương Phi bao nhiêu lần rồi. Sức khỏe người bây giờ yếu hơn trước rất nhiều. Nếu người cứ lao lực như thế thì sau này sẽ để lại bệnh căn đó. Bây giờ lão phu kê cho người ít thuốc bổ. Người dưỡng thân mình trước đã. Ta không uống thuốc bổ đâu. Mấy loại lão kê cho ta đáng quá. Nhưng trong việc thuốc men này từ lâu nàng đã mất quyền lên tiếng rồi. Tiểu Lệ không chịu nghe lời đi theo lão đại phu lấy thuốc. Điềm Tư Tư đành thở dài. Nằm một chút thôi mà cơn buồn ngủ đã ập đến khiến nàng nhanh chóng thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa nàng mở mắt ra đã là buổi tối. Đèn lồ âng được trong sáng khắp phòng, chiếu sáng cho người đang phê duyệt tấu chương trên bàn làm việc. Triệu Bình nghe thấy tiếng sột soạt trên giường liền tiến lên đỡ nàng ngồi dậy. Nàng tỉnh rồi, uống chút nước trước đi. Điềm Tư Tư từng chút uống hớp nước do Vương gia mang đến. Cổ họng vì dùng thuốc nhiều mà khô khốc hẳn đi. Vương gia, người phải phê nhiều tấu chương như vậy sao? Tấu chương xếp thành mấy chồng cao trên bàn. Nàng yên tâm, chủ yếu là tấu chương thỉnh tội của hai nhà Hàn Lệ và tấu chương xin xét xử tên hoàng đế giả mạo và Lệ Chi Trạch thôi. Nội dung nào cũng như nhau. Trước kia hai nhà đều đứng trên đỉnh nhân sinh. Quan viên hận không thể có mối quan hệ mật thiết với họ, thế mà bây giờ lại. Điềm Tư Tư lắc đầu. Quả nhiên là dậu đổ bìm leo mà. Nàng đừng để tớ em mờ đến mấy chuyện đó nữa. Lo tĩnh dưỡng sức khỏe đi. Mặc kệ đám người dâu ria đó, ta đã giúp nàng chặn bái thiếp của mấy nhà rồi. Đúng là bọn phiền phức mà. Nàng nhàn nhạt cười, bái thiếp nhà nào không biết chứ chắc chắn Điềm Phủ là phải tiếp rồi. Tính ra, chỉ nay mai đây bọn họ sẽ tới làm phiền nàng thôi. Đúng như Điềm Tư Tư dự đoán, chỉ sau 2 ngày, Điềm Doãn và Thiệu Phi Phi đã trực tiếp đến cửa mà không đưa bái thiếp trước. Dù sao họ cũng là nhà mẹ ruột của Vương Phi nên Phương Tề không dám chặn trước cửa, chỉ đành tiếp họ vào sành. Điềm đại nhân, sức khỏe của Vương Phi từ sau chuyến đi cách vực về quả thực không tốt. Đó chính là chuyện mà cả kinh thành đều biết, ngài đừng làm khó lão nô mà, còn đó có gì mà. Thiệu Phi Phi mở miệng định chửi đồng lên như mọi lần thì bị Điềm Doãn trừng mắt. Bây giờ Điềm phủ còn như trước nữa sao? Nếu muốn sống thì phải dựa vào Điềm Tư Tư. Thế mà bây giờ à đàn bà ngu ngốc này còn định làm loạn nữa. Điềm Doãn chắp tay khách sáo với Phương Tề. Phương Tổng Quản, xin người thông cảm báo giúp cho. Hai phu phụ ta đến đây mục đích chính là để thăm hỏi Vương Phi. Thứ hai là để truyền lời của Trần Di Nương. Bà ấy cũng mong nhớ con lâu lắm rồi. Điềm Doãn hết cách đành lôi món bài cuối cùng ra là Trần Nhữ Sương. Phương Tề nghe đến đây thì phân vân vô cùng. Dù gì thì Vương gia cũng đã căn dặn tuyệt đối không được để Vương Phi mệt mỏi. Đúng lúc này, Tiểu Lệ nhanh chân chạy vào sành nhỏ giọng nói gì đó với Phương Tề. Mặt lão lập tức giãn ra. Điềm đại nhân, Vương Phi đã tỉnh dậy. Lão nô dẫn hai người đến hạ hoa viện ngồi trước. Xin hai người chờ Vương Phi chuẩn bị một lát. Điềm Doãn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gì cũng được, chỉ cần gặp mặt được Điềm Tư Tư là tốt rồi. Cách chương.